Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, 832. Chương 832, đường chủ Lý Mục, người này ngu xuẩn xà, liều mạng chạy trốn Hải Đại Kiềm vô cùng chật vật, vừa chạy biên mắng, chúng ta đều là hiện nay người, còn tàn sát lẫn nhau sao? Người lợi hại ta sợ còn không được sao? Con cua ăn không ngon à? Nếu không phải là vương xà bị Từ Ngôn đánh gần chết, một thân là tổn thương cũng chưa hoàn toàn khôi phục, Hải Đại Kiềm hôm nay xem như là chạy trời không khỏi nắng. Thực sự không còn biện pháp, Hải Đại Kiềm chạy trốn tới trong vườn hoa, dọc theo mạch dương hoa tinh tế rễ cây bò lên. Vương xà thân hình quá lớn quá nặng, bàn khởi xà trận cũng khó có thể cắn được Hải Đại Kiềm. Hắn lúc này mới toán tránh được một kiếp. Chuyện này là sao a? Nhân gia ở rất tốt, làm đi vào một con rắn, vẫn là cái đại yêu. Chấm ngoặc kép, rắn chặt mạch dương hoa Hải Đại Kiềm kêu rên không ngừng. Đây không phải là muốn con cua mạng già mà. Cứu mạng a, trưởng lão cứu mạng a. Trong nhà có cái xà a. Ở ồn ào đem các ngươi đều nấu. Trong hư không truyền đến Từ Ngôn lãnh ngữ. Vương xà lập tức thuần phục địa cúi đầu, nằm bất động trên đất, Hải Đại Kiềm rụt cổ lại cũng không dám xuống, còn không dám nhiều lời, chỉ có thể vô cùng đáng thương địa treo ở giữa không trung. Tá ma giết lừa cái từ này là ai nghĩ ra được? Thật mẹ hắn anh minh, liền không nên gọi tá ma giết lừa, phải gọi cua mài giết lừa mới đúng. Chấm ngoặc kép, trong lòng đầu oán thầm Hải Đại Kiềm, mặt ủ mày trao, cùng một quỷ thắt cổ gần như. Thiên hải trong lầu, Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu, quyết định không nữa chờ lâu. Chính tà hai phái nếu liên thủ, nhất định sẽ phục kích trăm yêu. Này loại thích hợp phục kích địa điểm không tính khó tìm. Lấy Từ Ngôn tính toán nên ở kinh thành chung quanh thành lớn phụ cận. Người khác không biết, tự linh đường đường chủ nhất định biết bàng hồng nguyệt tam tích. Nếu như không tìm được chính mình nương tử, Từ Ngôn có thể không tâm tư đi đối phó trăm yêu. Mới vừa đi ra thiên hải lầu, không đợi Từ Ngôn ly khai Kim Tiễn Tông đây, đại trận hộ sơn một trận cuồn cuộn, từ bên ngoài trở về một người. Người này chân đạp phi kiếm bay đi tự linh đường phương hướng. Đi qua thiên hải lầu thời điểm, ánh kiếm bỗng nhiên dừng lại. Từ Ngôn, giữa không trung bóng người phát sinh một câu nói nhỏ. Ngữ khí nghe không ra nửa phần vui sướng, trái lại mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Lý đường chủ, nhìn người tới, Từ Ngôn ánh mắt trở nên trầm thấp mấy phần. Đối phương chính là tự linh đường đường chủ Lý Mục, có thể từ Thiên Hà Loan trở về. Số ngươi cũng may, Lý Mục biểu hiện lãnh đạm nói rằng, may mắn mà thôi. Từ Ngôn ánh mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ôm quyền, hỏi. Không biết Lý đường chủ đem bàng hồng nguyệt an bài vào nơi nào? Đường chủ có thể không công khai một. Hai, tự linh đường trưởng lão nhiệm vụ. Nhất định xuất từ Lý Mục tay. Nếu như nói ai rõ ràng nhất bàng hồng nguyệt tâm tích, chỉ có thể là tự linh đường vị này đường chủ. Từ ngôn ngữ khí có thể nói thành khẩn. Cử chỉ cũng không có chỗ thất lễ. Mặc dù nhưng cái này Lý Mục năm đó cùng hắn có chút thù cũ, nhưng bây giờ cũng không thể chọc nhân ra, bằng không bàng hồng nguyệt tâm tích có thể đánh liền không nghe ra. Bàng hồng nguyệt là ngươi Từ Ngôn phu nhân, ngươi hỏi tới ta, có phải là hỏi lầm người? Lý Mục cười lạnh một tiếng, nói, phu nhân của chính mình, còn là mình coi chừng cho thỏa đáng. Xin khuyên một câu, đừng khắp nơi hỏi nhân ra chính mình phu nhân tâm tích. Biết đến, ngươi Từ Ngôn nhiều năm không về. Không biết, còn tưởng rằng là ngươi Từ Ngôn phu nhân bị bắt cóc đi. Câu nói này nói tới nhưng là khó nghe. Lý Mục năm đó bị Từ Ngôn chỉ vào mũi chất vấn thiện ác. Chính mình đệ tử đắc ý nhất lại bị Từ Ngôn giết chết. Hứa ra cả nhà không có mấy cái người sống. Tại hắn trong cơn giận dữ chặn đánh giết Từ Ngôn thời điểm, không ao ước Thái Thượng trưởng lão trở về. Nhân ra lắc mình biến hóa thành Thái Thượng chân truyền. Thái thượng trưởng lão uy vọng, ở trong tông môn không người dám nghi vấn, có thần văn cường giả chỗ dựa, Lý Mục coi như trong lòng không cam lòng, cũng phải nuốt xuống cơn giận này. như hôm nay hạ sắp đại loạn, hạo kiếp sắp tới, liền thái thượng trưởng lão đều không chú ý được đến tông môn những này việc vặt. Lúc này đối mặt Từ Ngôn, Lý Mục đã không có ban đầu phần kia kiêng kỵ. Lý Mục đột nhiên trở về nguyên do, là bởi vì tông chủ mệnh lệnh, đợi lâu trăm yêu mà không kết quả chính tà hai phái nhận ra được cục diện xuất hiện biến hóa. Nhạn Hành Thiên kịp thời lập đoạn, phái các lộ nguyên anh cường giả phân tán tứ phương, tìm hiểu trăm yêu hướng đi. Lý Mục chính là phụng tông chủ chi mệnh, tông môn điều tra, kỳ thực Lý Mục điều tra vị trí không ở tông môn, mà là tông môn vị trí Vạn Hằng Sơn Mạch. Dọc theo đường đi liền đại yêu cái bóng cũng không thấy. Hắn đây là tiện đường tông môn, dự định nghỉ ngơi một phen, không nghĩ tới đại yêu không thấy. Đúng là vừa vặn đụng phải vốn nên chết Từ Ngôn. Nghe nói Lý Mục như vậy ngữ khí, Từ Ngôn sắc mặt chợt biến đổi, nói, đều là người tu hành, Lý đường chủ nếu là có cái gì oán khí, đại có thể tới tìm ta, chiến cũng tốt, đấu cũng được. Ta Từ Ngôn đón lấy là được rồi. Cùng người bên ngoài có quan hệ gì đâu. Ta hỏi một lần nữa. Bàng Hồng Nguyệt đến cùng ở nơi nào? Từ Ngôn lời nói này nghe được Lý Mục cười lên. Trong mắt lộ ra một loại trêu tức. Nói, quả nhiên là thái thượng chân truyền. Chí khí không nhỏ. Đáng tiếc ngươi chính là hư đan. Nếu không có thân phận của ngươi đặc thù, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Ngữ khí bỗng lạnh lẽo, Lý Mục lạnh giọng nói, nếu như không có thái thượng trưởng lão, năm đó ngươi giết đồ nhi ta thời gian, lão phu sớm đưa ngươi giải quyết tại chỗ, ta cũng cuối cùng nói một lần, muốn phu nhân của chính mình, liền chính mình đi tìm, ta đích xác biết Bàng Hồng Nguyệt tâm tích, nhưng sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ngươi vẫn không có chất vấn nguyên anh cường giả tư cách. Hừ lạnh một tiếng. Mang theo tất cả xem thường, Lý Mục thôi thúc ánh kiếm bay về phía Tự Linh Đường. Lưu thủ tông môn mấy cái trưởng lão lập tức đến đón. Vẻ mặt cung kính, miệng nói đường chủ, cùng gặp được Từ Ngôn thời điểm có thể rất khác nhau. Nguyên anh cường giả ở tông môn địa vị rất cao. Từ Ngôn cái này hư đan có thể không sánh bằng. Đối phương biết rõ Bàng Hồng Nguyệt tâm tích mà không nói. Khiến cho Từ Ngôn sắc mặt triệt để lạnh xuống. Đừng nói một cái Lý Mục, mặc dù Vương Bát chỉ ở chỗ này, Từ Ngôn nên trở mặt cũng giống vậy sẽ trở mặt, mới từ Thiên Bắc trở về quỷ diện, mang theo nhưng là một thân sát khí, đặc biệt là biết được sư không có xương, thêm vào chính mình vô cùng có khả năng cùng ma tộc có liên quan này loại quỷ dị suy đoán. Để Từ Ngôn trong lòng táo bạo càng ngày càng mạnh mẽ, đầu ngón tay xẹt qua một đạo hàn mang. Nếu Lý Mục không chịu nói, Từ Ngôn cũng sẽ không chuẩn bị đọc cái gì tình đồng môn. Trong lòng sát ý đồng thời, Từ Ngôn chuẩn bị ra tay với Lý Mục. Lúc này đỉnh đầu đại trận bỗng nhiên chấn động lên. Từng đạo hơi thở mạnh mẽ ầm ầm đến. Mãnh vừa nhấc đầu, trong mắt trái lưu quang chuyển động. Thông qua mắt trái năng lực, Từ Ngôn nhìn thấu trận pháp, càng thấy được ngoài trận 10 bóng người. Cầm đầu là một vị mặt mày xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Một bộ bạch y, chân đạp phi kiếm, Văn Mai, chấm ngoặc kép, nhận ra người tới lại là Linh Hồ Sơn Văn Mai. Còn mang theo 9 vị đại yêu. Từ Ngôn chỉ hơi trầm ngâm, liền như vậy giấu thân hình. Văn Mai xuất hiện ở Kim Tiễn Tông. Kỳ thực không tính bất ngờ. Bởi vì cái kia đầu Linh Hồ Lục Nhi bị giam ở Kim Tiễn Tông Sơn Môn. Tin tức này vẫn là Từ Ngôn chính mồm báo cho biết Văn Mai. Đàn các bên trong Linh Hồ còn ở đó hay không Từ Ngôn không biết. Nếu Linh Hồ Sơn người tới, Từ Ngôn chỉ biết là Lý Mục phải xui xẻo. Nếu nhân ra Lý đường chủ khi hắn Từ Ngôn là cái bất nhập lưu hư đan tiểu bối. Không có tư cách đi chất vấn nguyên anh cường giả. Như vậy Từ Ngôn liền định làm cái nhỏ bé hư đan. Ở một bên nhìn Lý đại đường chủ là thế nào cái chết là tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.